Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa càng nghĩ càng giận, gần 2 năm cảm hóa xuống dưới của hắn tâm cư nhiên vẫn là như thế lạnh như băng. Vì ích lợi không chú ý đến thầy trò tình cảm, tức giận, nàng hít sâu một hơi, nghĩ rằng Thánh Mẫu là sẽ không chịu thua. Có lẽ hắn chỉ là bị nhất thời dã tâm che mờ hai mắt. Chỉ muốn cùng hắn hào hào phân tích một chút, hắn sẽ phát hiện trên đời này yêu cùng thiện lương là cỡ nào ấm áp. Vì thế nàng lại chiết quay trở lại tìm Lục Lăng Thịnh. Lục Lăng Thịnh còn tại thư các lật xem bộ sách, ngồi ở vị trí bên cửa sổ, tịch dương dừng ở đầu vai hắn, mày giãn ra nhìn qua tâm tình rất tốt bộ dáng. Nghe được tiếng bước chân hắn dương mắt nhìn lại, thấy nàng vội vàng chạy tới, sợi tóc đều rối loạn, xảy ra chuyện gì? Hắn buông trong tay thư, có chút lo lắng xem nàng. Bạch Liên Hoa đứng ở cửa khẩu, ủy khuất ba ba xem hắn, xót xa nước mắt nói đến là đến. Nàng nhướng mày, miệng nhất quyệt, thuần thục lê hoa mang vũ khóc lên. Ô ô ô sư phụ, nàng chạy chậm đi tới Lục Lăng Thịnh bên cạnh đứng định. Khóc đó là một cái thương tâm ni Lục Lăng Thịnh bất đắc dĩ chi đầu. Nghĩ rằng có thể làm cho nàng khóc thương tâm như vậy. Tám phần là lại thấy lâu chung sự quyết ai. Đến cầu tình, mộc mộc, ngươi, hắn lời còn chưa nói hết. Bạch Liên Hoa liền nhào vào trong lòng hắn. Hắn bất ngờ không kịp phòng lấy tay khuỷu tay chi mới không ngã sấp xuống. Mềm mại thân hình mang theo thiếu nữ độc hữu nhàn nhạt hơi thở. Lê Hoa mang vũ khuôn mặt khẽ trao mày ủy khuất xem hắn. Làm hắn không khỏi hô hấp cứng lại. Sinh ra một loại muốn hung hăng khi dễ của nàng xúc động. Xem nàng càng thêm chật vật nỉ non bộ dáng. Bạch Liên Hoa xem hắn. Nói, sư phụ, sự tình ta đã theo tả hộ pháp kia đã biết. Hắn hơi ngừng lại có chút kinh ngạc. Kia sự kiện hắn vẫn chưa trước bất kỳ ai nhắc tới quá. Cho dù đã được đến của nàng trả lời thuyết phục cũng tính toán lại chờ chút thời gian. Xem nàng bộ dáng này, chỉ sợ lại là bản thân trong đầu hồ đoán lung tung cái gì. Thấy hắn không nói, Bạch Liên Hoa lại để sát vào một phần, nghiêm cẩn thành khẩn xem hắn, trong mắt chớp động trong vắt thủy quang, nói, sư phụ, ta không nghĩ rời đi ngươi. Ngươi khiến cho ta cả đời hầu ở ngươi bên người đi, Lục Lăng Thịnh đúng là khinh cười rộ lên. Hỏi lại, tả hộ pháp nói với ngươi cái gì? Hắn nói ngươi muốn đem ta gả đi Võ Lâm Minh, hắn không sẽ quyết định như vậy. Tả hộ pháp cũng sẽ không thể truyền đạt giả mệnh lệnh. Xem ra thật sự là nàng miên man suy nghĩ. Lục Lăng Thịnh xem nàng, không ngừng hiểu ra nàng vừa rồi nói. Trong mắt ý cười thật sâu. Hắn có đôi khi hoài nghi, ngốc có phải là hội truyền nhiễm ni bằng không, vì sao hắn biết đó là nhất thiện chuyện sai. Biết na hội lọt vào vô số người thoá mạ, vẫn còn là muốn phải làm như thế. Rõ ràng hắn hẳn là đem nàng coi là kẻ thù, hiện thời lại, đi ngược lại, hắn một lần nữa ngồi ổn, thuận tay đem nàng vòng trụ, hàm dưới để trên trán nàng, cả người thả lỏng mà thoải mái, dựa vào. Ngươi liền không thể nói câu sao? Bạch Liên Hoa vẫn là thật hoàng, cắn răng một cái phóng đại chiêu, nói, sư phụ, ta không phải rời khỏi ngươi, cho dù muốn gả ta cũng muốn gả cho ngươi. Bình thường mà nói, làm sư phụ đều sẽ thở dài một tiếng, ai ngươi cái nha đầu ngốc, ngươi sẽ có sinh hoạt của bản thân ba la ban, làm sao có thể cùng vi sư quá cả đời đâu? Ngươi không đồng ý gả đi ra ngoài vi sư cũng không miễn cưỡng ngươi. Sau này không cần nói như vậy mê sảng. Lục Lăng Thịnh nghe xong, trong mắt thần quang run lên, vòng cánh tay của nàng cũng không tự chủ được buộc chặt. Bạch Liên Hoa nghiêm cẩn theo dõi hắn, chờ hắn trả lời. Hảo, hắn nói, không phải là, Lục Lăng Thịnh ngươi không cự tuyệt sao? Hết chương.